không nhận người tình cũ. Chương 5, góc truyện audio.com. Nằm trong một ngõ hẻm, quán ăn GHD diện tích không lớn nhưng không gian mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi, tiếng người nói chuyện huyên náo, rõ ràng là một quán ăn buôn bán rất tốt. Tiểu Khuynh, thật xin lỗi, bạn đừng tức giận được không? Hà Ngữ Yến kéo kéo cô gái bên cạnh, nhẹ giọng cầu khẩn. Đào Khuynh đẩy tay của cô ra, tìm chỗ ngồi xuống, hừ một tiếng. Bị bạn tốt phản bội, làm sao có thể không tức giận? Lúc sắp tan làm, Hà Ngữ Yến gửi tin nhắn đến, muốn rủ cô đi ăn tối. Cô vốn là đã từ chối, kết quả vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy bạn tốt mang bộ mặt áy náy đứng chờ, bảo cô làm sao cứng rắn được đây. Làm sao được gọi là phản bội, bạn nói quá nghiêm trọng, mình chỉ hy vọng bạn có thể cùng Hạ Lâm Đế nói chuyện cho rõ ràng, là muốn tốt cho bạn á. Hà Ngữ Yến theo cô ngồi xuống, chừng hai con mắt tỏ vẻ vô tội, thanh minh cho bản thân. Mình chính là không muốn gặp anh ấy mới đi nước ngoài, còn tưởng rằng từ đó sẽ không cùng anh ấy qua lại, kết quả bạn. Ai, Hà Ngữ Yến, bạn muốn mình làm sao với bạn bây giờ? Đào Khuynh cho đến bây giờ vẫn không có cách nào tin tưởng bạn tốt rốt cuộc lại phản bội cô, thở dài thật sâu. Mình là bạn tốt của bạn, trừ tha thứ cho mình, bạn còn có thể làm sao? Hà Ngữ Yến cầm tay cô, nịnh hót cười. Đương nhiên là từ giờ không nhìn mặt bạn nữa. Đào Khuynh liếc mắt tức giận nói. Nghe vậy, mặt Hà Ngữ Yến biến sắc, Tiểu Khuynh, bạn đừng như vậy, cũng không đến mức như vậy chứ. Cô thừa nhận lần này cô có chút quá đáng, nhưng là không nghiêm trọng đến mức từ mặt nhau đi. Ai bảo bạn chọc giận mình, nhìn cô khẩn trương như vậy, cơn tức của Đào Khuynh tiêu đi quá nửa. Mình biết mình sai rồi, về sau mình tuyệt không nhúng tay vào chuyện giữa hai người, tha thứ cho mình đi mà. Hà Ngữ Yến khốn khổ cầu khẩn, chắp tay hành lễ. Vì hướng chị em tốt bồi tội, hôm nay mình mời khách. Bạn không phải rất thích ăn mì ý sao? Có muốn gọi mỗi loại một suất không? Ha ha, thần kinh nha, mình chỉ có một cái mồm, gọi nhiều như vậy làm thế nào ăn hết? Hà Ngữ Yên thấy cô cười, cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi. Nói cũng phải, tóm lại bạn muốn ăn cái gì? Cô lật xem trong tay thực đơn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, vậy bạn cùng Hạ Lâm Đế tiến triển thế nào rồi? Hà Ngữ Yến, không phải bạn nói là sẽ không nhúng tay sao? Đào Khuynh trầm mặt xuống, người bạn tốt này thật vẫn không sợ cô. Hà Ngữ Yến mở to mắt, đường đường chính chính nói. Mình nói là không nhúng tay, nhưng chưa từng nói không hỏi nha. Mình mạo hiểm chấp nhận bị bạn tốt chửi rủa giúp anh ấy, thế nên mình có quyền lợi được hỏi nha. Cô vô cùng tò mò bọn họ phát triển ra sao, thật là cái gì mà quyền lợi, tất cả đều tại bạn. Đào Khuynh bó tay với cô, lắc đầu thở dài. Hai người rốt cuộc đã nói rõ ràng chưa? Không có lời nào để nói, mình vẫn là muốn chia tay. Nhắc tới Hạ Lâm Đế, Đào Khuynh che giấu nụ cười, vẫn là nhắc lại câu nói kia. Vậy anh ấy nói thế nào? Lúc này, điện thoại đang để trên bàn rung lên, Đào Khuynh cầm lên nhìn, thở dài. Vô luận là đi làm hay về nhà cũng đều nhận được tin nhắn quan tâm, bạn nói xem. Khi còn yêu nhau cuồng nhiệt cô cũng chưa từng thấy anh canh giữ cô sát sao thế này à, ai yêu, lấy tin nhắn đưa tình, không tệ đó. Hắc hắc, anh ấy nói gì? Hỏi mình có phải hay không đi ăn với bạn, còn nói thay anh ấy hỏi thăm bạn. Cái người ghê tởm này, căn bản là cố ý kích thích mình đây. Góc truyện audio.com. Từ sau lần du lịch đó trở về, quan hệ của bọn họ trở nên mập mờ, rõ ràng nên ngừng lại, triệt để đoạn tuyệt, cô lại nhất thời bị sự dịu dàng của anh mê hoặc, có lẽ là cô sơ suất quá rồi. Hà Ngữ Yến nhìn cô vẻ mặt tức giận còn lập tức che đi tin nhắn, khẽ mỉm cười. Lần trước mình đã nói rồi sẽ hỏi không nguyên nhân bạn và anh ấy chia tay, nhưng mà anh ấy nguyện ý chờ bạn, không phải chứng tỏ anh ấy rất thích bạn sao? Thật không thể dành cho anh ấy một cơ hội sao? Theo cô nghĩ, Đào Khuynh vẫn là đối với Hạ Lâm Đế có tình cảm à, lần trước mở miệng nói chia tay mình đã dùng hết cả dũng khí, bây giờ lần nữa đối mặt mình thật sự không biết nên làm sao? Liền nói với anh ấy hai người quay lại à, Tiểu Khuynh, anh ấy là người tốt, bạn nên giữ chặt anh ấy mới đúng. Mình cũng rất muốn làm như vậy, nhưng anh ấy chính là quá tốt, mình nào có tư cách xứng với anh ấy. Hà Ngữ Yên thấy cô tiêu cực như vậy, không khỏi thay cô nóng lòng. Làm sao bạn vẫn còn ở rối rắm ở điểm này, chỉ cần anh ấy cảm thấy bạn có tư cách là đủ không phải sao? Chuyện nếu như đơn giản như vậy đã tốt, bạn tốt căn bản không hiểu dãy dụa trong lòng cô. Đào Khuynh không nói gì, ai nha, rõ ràng là bạn nghĩ quá nhiều. Hà Ngữ Yến trong lúc vô tình liếc về hướng tivi, lập tức trừng lớn mắt con mắt. À hát, người phụ nữ trên tivi nhìn quen quen. À, là chị gái Hạ Lâm Đế sao? Hạ Lâm Ngọc vốn định cư lâu dài ở Mỹ, thân là một thành viên trong gia tộc nổi danh, cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện công khai, lần này cô được mời tham gia hoạt động công ích mới xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Hoa, người đẹp tâm cũng đẹp, chị Lâm Ngọc giống như càng ngày càng đẹp. Hà Ngữ Yến thở dài nói. Nghe được tên Hạ Lâm Ngọc, Đào Khuynh mặt cứng đờ, tay theo bản năng nắm lại. Ừ, chị ấy vốn là rất đẹp. Cô không ngẩng đầu lên, mắt nhìn chăm chăm thực đơn. Hai người tình cảm không phải rất tốt sao? Sau khi bạn và Hạ Lâm Đế chia tay cũng không liên lạc với chị ấy sao? Hà Ngữ Yến đem tầm mắt trở lại trên người bạn tốt, tò mò hỏi. Đào Khuynh hơi nhếch môi, miễn cưỡng cười. Chia tay rồi liên lạc cùng người nhà của anh ấy làm gì? Hà Ngữ Yến phát hiện sắc mặt cô khó coi, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Ban đầu chị Lâm Ngọc không phải là người đầu tiên đồng ý hai người lui tới sao? Hạ Lâm Đế không chịu chia tay, mình còn tưởng rằng chị ấy sẽ đến tìm bạn. Mình cùng chị ấy không có quan hệ. Đào Khuynh lắc đầu một cái, hốt hoảng mở miệng. Cảm giác của cô đối với Hạ Lâm Ngọc rất phức tạp, cô ấy từng là người mà cô thích nhất, còn là người chị mà cô kính trọng, hiện giờ lại là người phụ nữ làm cô cảm thấy sợ hãi. Đào Khuynh ngẩng đầu nhìn tivi một cái, gương mặt Hạ Lâm Ngọc lập tức đập vào mắt. Bên tai dường như còn vẳng lại giọng nói lạnh lùng của Hạ Lâm Ngọc, sắc mặt của cô trong nháy mắt trắng xanh. Cô và Hạ Lâm Ngọc từng có ước định, nhưng hiện giờ cô không có biện pháp tuân thủ, cô nên làm thế nào đây? Trong đầu Đào Khuynh hiện lên gương mặt của Hạ Lâm Đế, tâm ẩn ẩn đau. Hà Ngữ Yến cảm thấy vẻ mặt Đào Khuynh rất không tự nhiên, đang muốn mở miệng hỏi thì lại nghe trên tivi tin tức truyền đến. Cái gì, chị ấy nói Hạ Lâm Đế có vị hôn thê ư? Đào Khuynh sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Hà Ngữ Yến dán mắt vào tivi, đợi chút giống như không phải. Góc truyện audio.com, ký giả hỏi chị ấy, Hạ Lâm Đế có phải hay không có bạn gái? Chị ấy nói trước mắt không có, chỉ là nhắc tới một vị thiên kim tiểu thư. Thật là tin tức lớn. Công ty hiện vẫn không phải mấy ngày trước mới tuyên bố muốn cùng công ty Hách Luân hợp tác sao? Thì ra là mục đích thực sự là muốn cùng Hạ Lâm Đế kết thân. Lần này Đào Khuynh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, một cỗ chua xót khó nói nên lời xông lên cổ họng. Hà Ngữ Yến lập tức hỏi, bạn không có nghe Hạ Lâm Đế nói qua chuyện này sao? Anh ấy cùng mình không có quan hệ, anh muốn cùng người khác kết thân thì sao? Cô căn bản không có tư cách để ý, rõ ràng có quan hệ. Hà Ngữ Yến cũng không phải mới biết Đào Khuynh, cô rõ ràng rất khổ sở. Tiểu Khuynh, đây chắc không phải chuyện đùa, đối phương là con gái của tổng giám đốc một công ty nổi danh a, vậy rất tốt a, anh ấy có đối tượng rồi sẽ không tới tìm mình nữa. Đào Khuynh cúi đầu, kìm nén ghen tị, giả bộ không quan tâm nói. Hà Ngữ Yến cũng chỉ là người ngoài, người trong cuộc không vội, cô có thể làm thế nào? Bạn thật vẫn có ý định chia tay với anh ấy sao? Hạ Lâm Đế có đối tượng là chuyện tốt, cô ghen tị cái gì? Đào Khuynh hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại suy nghĩ rối loạn, khi cô lần nữa ngẩng đầu lên, thái độ đã trở nên kiên định. Đã sớm chia tay rồi, cô cuối cùng cũng có thể kết thúc đoạn cảm tình này rồi. Đào Khuynh vừa ra khỏi công ty áo cưới Tô Nhã, lập tức thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở bên ngoài, tiếp đó, một bóng người cao lớn mở cửa xuống xe. Anh tới đây làm gì? Thời điểm này ở bên ngoài công ty của bạn gái đợi, đương nhiên là tới đón bạn gái tan làm. Hạ Lâm Đế lộ ra nụ cười dịu dàng, thay cô mở cửa xe. Kể từ hai người gặp lại tới nay, anh như không thấy kháng cự của cô, liên tục xuất hiện trước mặt cô. Hạ tiên sinh có phải hay không lầm rồi? Tôi không phải bạn gái của anh. Đào Khuynh sưng mặt lên châm chọc, hoàn toàn không nể mặt anh. Ừ, đích xác là anh nói nhầm rồi, là đối tượng đang theo đuổi. Hạ Lâm Đế đã quen với cự tuyệt của cô, đã sớm luyện ra mặt thành giày không xuyên thủng, nụ cười chưa từng biến mất. Lên xe đi, anh dẫn em đi ăn ngon. Đường đường Hạ Tổng Giám Đốc sao lại giống như không có việc gì làm. Ngày ngày tới đón phụ nữ hẹn hò, thật là ưu nhàn. Đào Khuynh đứng tại chỗ, giả vờ cười nói. Muốn theo đuổi bạn gái cũ, thì phải làm vậy thôi. Để cho ngài bỏ lỡ công việc, lương tâm tôi thật lo lắng. Yên tâm, anh đã làm hết việc rồi, sẽ không có ai trách em. Để hẹn hò cùng cô, thời gian này Hạ Lâm Đế cơ hồ ngày ngày thức đêm làm việc, cuối cùng đem vài dự án lớn kết thúc. Đào Khuynh cuối cùng không địch lại sự kiên trì của anh, suy sụp hạ bả vai, vô lực nói. Vô luận em cự tuyệt thế nào, anh đều không chịu buông tay sao? Trong từ điển của anh có phải là không có từ buông tha, hay không? Tiểu Khuynh, cái vấn đề này anh đã trả lời rất nhiều lần rồi. Hạ Lâm Đế nâng lên khóe môi, chậm rãi tiến lên, giơ tay về phía cô. Nếu không muốn anh ở trên đường làm ra chuyện khiến người ta xấu hổ thì em mau lên xe thôi. Mặc dù anh vô cùng vui lòng cùng người yêu thân thiết, chỉ là lo lắng da mặt của cô mỏng nha. Anh, không nên quá phận. Đào Khuynh nhìn lên cặp mắt đen đang lóe sáng kia, gương mặt đỏ lên. Xem ra em rõ ràng muốn anh làm cái gì đó, thật không muốn lên xe. Hạ Lâm Đế lần nữa nhẹ giọng hỏi.

Làm gì? Cô lòng như lửa đốt giải thích nhưng anh đột nhiên tiến gần lại làm cô cả kinh. Đó là chị anh nói lung tung, anh bởi vì quan hệ công việc thường xuyên phải gặp gỡ cô gái kia nên mới có tin tức truyền ra như vậy. Anh đối với cô ấy nửa điểm ý tứ cũng không có, càng không có chuyện kết thân. Hạ Lâm Đế ngưng mắt nhìn vẻ giận dữ của Đào Khuynh, bàn tay vuốt ve gương mặt cô trầm giọng nói. Vậy anh vừa mới rồi tại sao? Dò xét em, Đào Khuynh lập tức hiểu đó là anh cố tình, lửa giận khó tiêu, đẩy tay anh ra. Đáng ghét, không nên đụng vào em. Bàn tay anh tóm lấy hông của cô, ôm cô vào trong ngực, Hạ Lâm Đế nhỏ giọng nói. Nhìn thấy em vì anh ghen tức, anh rất cảm động, em chính là rất quan tâm anh. Em mới không có, anh ôm rất chặt cô không dãy thoát được, không thể làm gì khác hơn là để yên cho anh ôm. Tiểu Khuynh, em bỏ xuống những thất vọng đối với anh trong quá khứ, một lần nữa lại yêu anh nhé. Hạ Lâm Đế cúi đầu thâm tình, khẩn thiết dụ dỗ cô. Đồng ý với anh, được không? Dễ dàng như vậy đồng ý, vậy những chống cự trước đây của em chẳng phải là chuyện cười sao? Đào Khuynh hừ một tiếng, yên tâm, anh không cười em, ké đầu vào ngực anh này. Cô phát giác mình bị anh ôm chặt hơn, chỉ có thể mắng. Kẻ điên, chỉ cần có thể ôm em như vậy, bị em mắng là kẻ điên cũng không sao. Trước mũi Hạ Lâm Đế tràn đầy mùi thơm của cô, anh không khỏi hít sâu một cái. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông cô ra. Một cô gái trẻ mặc áo đầm màu trắng đi vào công ty áo cưới Tô Nhã, nhìn thấy hai người đang đi tới, liền nhấc lên đôi mày thanh tú hỏi. Ai là Đào Khuynh, người bên trái là một phụ nữ trung niên, tuyệt đối không phải người cô ta muốn tìm, người bên phải liền trả lời. Tôi đây, Đào Khuynh chống lại ánh mắt mắt không thân thiện của cô gái, cảm giác cô gái này có chút quen mặt. Cô gái trước mắt dung mạo rất xinh đẹp, mặc áo đầm đơn giản nhưng không che đậy được phong thái tự tin trời sinh. Góc chuyện audio.com, một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu từng gặp qua cô sẽ không quên mới phải, tại sao lại không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào nhỉ? Cô chính là Đào Khuynh. Cô gái không ngừng quan sát cô, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đào Khuynh này quả thật diện mạo thanh lệ, phong cách ưu nhã, chỉ là cũng không có đẹp đến mức khiến cho đàn ông mê luyến nha. Tình địch kém như vậy, cô sao có thể thua đây? Đúng vậy, Đào Khuynh trong đầu liều chết tìm kiếm trí nhớ liên quan đến cô gái trước mặt. Tiểu thư là muốn thiết kế áo cưới sao? Bây giờ đã sắp hết giờ làm việc rồi, không bằng chúng ta hẹn ngày mai đi. Cô xem tôi giống như tới tìm cô bàn công việc sao? Lâm Đình Tính hừ một tiếng, rõ ràng không vui. Từ Chi Huyền ở một bên phát hiện cô gái này có thái độ không tốt, lập tức lên tiếng hỏi. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có chuyện gì? Lâm Đình Tính liếc Từ Chi Huyền một cái, nói thẳng ra trọng điểm. Hạ Lâm Đế là người mà tôi thích, tôi hôm nay tới là muốn xem mặt bạn gái cũ của Hạ Lâm Đế, bà cùng chuyện này không có liên quan, tốt nhất không nên nhúng tay. Từ Chi Huyền kinh ngạc nhìn sắc mặt khó coi của Đào Khuynh, trầm mặc không nói. Đào Khuynh hít sâu một cái, cuối cùng cũng hiểu địch ý trong mắt đối phương là hướng về cô. Cô là Lâm Đình Tính tiểu thư. Đào Khuynh mới chỉ thấy ảnh Lâm Đình Tính trên báo, khó trách cảm thấy cô ta nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi là người nào. Cô biết tôi, vậy chắc cô cũng biết chuyện kết thân giữa công ty Hiện Vấn và công ty Hách Luân A, rất tốt, như vậy cũng bớt đi thời gian tự giới thiệu mình. Chuyện này mọi người đều có nghe nói qua, không ngờ tình địch sẽ tìm tới cửa, Đào Khuynh thở dài. Từ Chi Huyền ghét vẻ mặt khinh người của Lâm Đình Tính, lạnh lùng lên tiếng. Hạ tiên sinh cũng chưa từng thừa nhận chuyện này. Bà là ai? Lâm Đình Tính nhăn mày, tay chống nạnh. Tôi là bà chủ ở đây, bảo vệ nhân viên là một trong những chức trách của tôi. Chẳng lẽ tôi sẽ ăn luôn cô ta sao? Nói bảo vệ không khỏi quá buồn cười. Thấy hai người sắp cãi vả, Đào Khuynh không muốn gây lớn chuyện, vội vàng kéo tay Từ Chi Huyền. Bà chủ, cảm ơn ý tốt của cô cứ để cháu nói chuyện cùng cô ấy đi. Thật có thể, cô gái kia kiêu ngạo, phách lối, Tiểu Khuynh có thể đối phó sao? Từ Chi Huyền vô cùng lo lắng, Đào Khuynh gật đầu một cái, nhìn về phía Lâm Đình Tính. Lâm tiểu thư là tới tìm tôi, không bằng vào phòng làm việc của tôi nói chuyện được chứ? Đối phương tìm tới cửa cũng tốt, hôm nay cô liền đem chuyện này nói cho rõ ràng. Tôi không phải tới tìm cô nói chuyện phiếm, chỉ muốn tới nhìn bạn gái cũ của Lâm Đế một chút, xem là cái dạng gì, hiện tại xem rồi thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Thật sự tôi không gì đáng xem, cô xem xong có thể rời đi được rồi chứ. Đào Khuynh không thèm để ý khiêu khích của cô ta, nhàn nhạt đáp lời. Lâm Đình Tính cá tính thẳng thắn, từ trước đến giờ có lời đều nói thẳng. Khi biết người đàn ông cô thích cư nhiên quan tâm bạn gái cũ, thật sốt ruột muốn nhìn thấy tình địch, vậy mà gặp mặt xong lại cảm thấy không ổn. Tôi thật sự không hiểu tại sao Lâm Đế lại thích cô. Cô thật sự không thể giải thích ánh mắt Hạ Lâm Đế. Cô đối với Hạ Lâm Đế là nhất kiến trung tình, theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần cô muốn, đàn ông liền quỳ gối trước cô. Vậy mà Hạ Lâm Đế lại làm cho cô cảm thấy đang đâm đầu vào đá. Góc chuyện audio.com, anh đối với những hành động lấy lòng của cô không hề cảm động, còn bày tỏ với cô rằng anh sớm có người mà anh muốn kết hôn. Cho dù cô ngỏ lời muốn gả cho anh cũng không lấy được chú ý của anh, quả thật tức chết cô. Tôi cũng không hiểu, cô trực tiếp đi mà hỏi anh ấy. Đào Khuynh cũng rất muốn hỏi Hạ Lâm Đế nguyên nhân gì khiến anh cố chấp như thế. Tôi đương nhiên sẽ hỏi, nhưng trước phải giải quyết tình địch đã. Lâm Đình Tính nâng cao cằm, lạnh lùng nhìn cô. Tôi đối với Lâm Đế có ý tứ, hai đại công ty kết thân cũng là chuyện tốt hai bên cha mẹ mong muốn. Hai người cũng đã chia tay, cô có phải hay không không nên dây dưa nữa. Đào Khuynh rũ mắt không muốn bị lời nói của cô ta chọc giận, chấn định trả lời. Theo tôi được biết thì Hạ Lâm Đế cũng không đồng ý kết thân. Người sáng suốt đều nhìn ra sự chênh lệch giữa cô với tôi, anh ấy nên lựa chọn ai không phải rất rõ ràng sao. Hơn nữa chị gái anh ấy nói sẽ giúp tôi, Lâm Đế sớm muộn gì cũng sẽ thích tôi thôi. Nếu Lâm Tiểu Thư có tự tin như vậy, cần gì phải tới tìm tôi. Chỉ là tới cảnh cáo cô đừng vọng tưởng cùng anh ấy hợp lại, anh ấy không phải ngòi cô có thể với cao. Đào Khuynh cười khổ, khó khăn mở miệng. Điểm này tôi sớm đã biết nên lúc trước mới chia tay với anh ấy. Vậy vì sao đến tận giờ cô còn dây dưa không rõ? Thời gian trước còn nghe người ta nói cô là bà xã trốn nhà của anh ấy. Nếu không phải là hỏi qua chị gái anh ấy, tôi sợ rằng cứ thế từ bỏ. Hạ Lâm Ngọc nói với Lâm Đình Tính sao? Đào Khuynh hít sâu một cái, đè nén nội tâm chua xót. Lâm Đình Tính xuất hiện làm cho cô hiểu không nên tham luyến sự dịu dàng của Hạ Lâm Đế nữa, hai người quả thật nên dứt khoát chấm dứt. Đó chỉ là tin đồn, cô đã biết rõ chân tướng, còn cần để ý nữa sao? Tình cảm của tôi và anh ấy đã sớm là quá khứ, tôi không có ý cạnh tranh với cô, tặng anh ta cho cô đấy. Đào Khuynh vừa nói hết, không chỉ Từ Chi Uyển kinh ngạc, ngay cả Lâm Đình Tính cũng có chút không thể tin được. Lâm Đình Tính đang định mở miệng, lại nghe một giọng nói bén nhọn vang lên. Đào Khuynh, em nói lại lần nữa xem. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, cách Trương.